Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, Địa Bộc Thiên Tinh. Phát động: Canh 2. Các loại cầu. Hải quân bản bộ. Tại mấy vị đại tướng xuất thủ giải quyết hết bạo tập mà đến sóng lớn đằng sau. Từng chiếc to lớn thuyền hải tặc xuất hiện ở hải quân bản bộ từng cái vị trí. Trên trăm chiếc thuyền hải tặc trực tiếp đem hải quân bản bộ cứ điểm bao vây nửa cái vòng. Hừ, muốn phân tán binh lực của chúng ta sao? Đáng tiếc cuối cùng chỉ là châu chấu đá xe. Chấm ngoặc kép, lão giả đầu chọc nắm đệ nhất Kitetsu. Nhìn qua xuất hiện ở bốn phía sang tóc đỏ bọn người. Sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Các tiểu tử, tiêu diệt hải quân, cứu ra ấy. Dâu trắng cùng tóc đỏ vung tay hô to, trực tiếp xuất lĩnh lấy dưới trướng đông đảo hải tặc xông lên hải quân bản bộ bến cảng bên trên. Xông lên a, giết sạch hải quân. Ây, chúng ta tới. Ha ha, hôm nay liền hảo hảo đại náo một trận đi. Đông đảo hải tặc đội trưởng cũng đi theo tóc đỏ cùng dâu trắng đám người đằng sau. Hô to, khí thế bưu hãn vô cùng. Tóc đỏ, dâu trắng, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Sáu tên đại tướng trực tiếp chia làm hai nhóm, phân biệt xông về tóc đỏ cùng dâu trắng. Nhưng mà, lúc này, một cái lớn chừng quả đấm màu đen hình cầu từ nơi xa lướt đến, lơ lửng tại hơn ngàn mét trở lên trên bầu trời. Bất quá bởi vì thể tích quá nhỏ, không có gây nên chú ý, không có người phát hiện. Lúc này ngoài ngàn mét trên bầu trời, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo bóng người màu tím. Tất cả đều tới rồi sao? Vừa vặn duy nhất một lần giải quyết. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn qua tiếng nổ bên tai không dứt hải quân bản bộ. Một đôi băng lãnh mắt màu lam bên trong. Màu tím lục mang tinh đồ án xoay chậm chậm. Địa bộc thiên tinh. Shinsei chắp tay trước ngực. Lạnh lùng quát, trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực bỗng nhiên từ cao không bên trong bộc phát ra. Cả tòa trên đảo nhỏ, vô số đá vụn cỏ dại trong nháy mắt bị hút đi lên. Sau đó phụ cận toàn bộ mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên. Trong chớp mắt cứ điểm vỡ tan, từng khối cự thạch phóng lên tận trời. Cái gì? A a, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Hấp lực cường đại kém chút để đông đảo hải quân cùng các hải tặc đều không thể đứng vững. Gần như trong nháy mắt, không ít hạ bàn bất ổn hải quân binh sĩ cùng hải tặc trực tiếp treo trên bầu trời bay lên. Bị cái kia cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp mang tới không trung. Đài tử hình điên cuồng lay động, mắt thấy liền bị cỗ này kinh khủng hấp lực hấp dẫn đi lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức để hai tên ngũ lão tinh sắc mặt đại biến. Sau đó ngó nhìn xung quanh bắt đầu tình huống. Lập tức phiết đến ngoài ngàn mét trên bầu trời cái kia đạo bóng người màu tím. Khổng tước vương. Đáng chết. Vô thanh vô tức xuất thủ sao? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, còn không có đãi bọn hắn tới kịp suy nghĩ nhiều thi. Cả tòa đài tử hình bỗng nhiên đứt thành từng khúc. Treo trên bầu trời bay lên. Xông về không trung. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, mặt đất càng không ngừng rung động, từng đạo đáng sợ vết rạn bắt đầu tràn ngập ra, từng khối mấy trăm bên trên, ngàn cân thậm chí hơn vạn cân nặng cự thạch thoát ly mặt đất, hướng về trên bầu trời viên kia nhỏ bé màu đen hình cầu phóng đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng chiếc quân hạm cùng thuyền hải tặc trong nháy mắt bay lên, mang theo bộ phận ở phía trên hải quân binh sĩ xông về không trung. Hải quân bản bộ cao ốc càng là run rẩy dữ dội lấy. Từng đạo to lớn vết rạn dày đặc, cơ hồ trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy, bị cái kia kinh khủng lực hút hấp dẫn lấy. Vô số đá vụn phóng lên tận trời. Loại này hấp lực, chấm ngoặc kép, dâu trắng cùng tóc đỏ bọn người nỗ lực ổn định thân hình. Nhìn chung quanh không ngừng bay lên cự thạch cùng quân hạm cùng thuyền hải tặc. Ngẩng đầu nhìn phía không trung vừa mới hình thành cự đá lớn hình cầu. Đáng chết, khổng tước vương, hết lần này tới lần khác lúc này đến làm dối. Chấm ngoặc kép, hỏng bét, ây, lão cha, đài tử hình xông lên không trung. Chấm ngoặc kép, lão đại, Nhanh lên nghĩ biện pháp a. Không ít người trông thấy phóng lên tận trời đài tử hình. Sắc mặt đại biến, đáng chết Khổng Tước tiểu quỷ. Dâu trắng càng là gầm thét không ngừng. Đối với nơi xa trên bầu trời đạo thân ảnh kia trợn mắt nhìn. Đối phương rõ ràng là muốn đem bọn hắn nhất cử giải quyết hết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, mặt đất bỗng nhiên nứt toác ra. Một khối có một khối to lớn đất trống phóng lên tận trời. Liền ngay cả dâu trắng cùng tóc đỏ bọn người chỗ mặt đất cũng trong nháy mắt phá toái. Biến thành từng khối cự thạch, bị cái kia hấp lực cường đại mang theo. Lấy cực nhanh tốc độ xông về trên bầu trời cái kia to lớn hình cầu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng chiếc quân hạm cùng thuyền hải tặc cùng từng khối to lớn cự thạch bỗng nhiên. Đụng vào cái kia lơ lửng trên không trung khối cầu cực lớn bên trên. Quân hạm cùng thuyền hải tặc trong nháy mắt phá toái. Cùng cái kia vô số cự thạch điên cuồng áp xúc ở cùng nhau. Ở trên không trung xoay tròn không ngớt. Để cho người ta chấn kinh. Bành bành bành. A a. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Theo đại địa bị hút vào giữa không trung đài tử hình tính cả hỏa quyền ấy cả người. Cũng bị bao phủ tại cái kia to lớn hình cầu bên trong. Không thấy thân ảnh. Toàn bộ trên đảo nhỏ. Đầy trời đều là cái kia kinh khủng hấp lực mang tới trên bầu trời hải quân cùng các hải tặc. Tiếng kêu rên liên hồi. Đáng chết. Dâu trắng đứng tại một khối đang bị hút vào không trung trên đá lớn. Nhìn qua bị dìm ngập tại viên kia khối cầu cực lớn bên trong đài tử hình. Sắc mặt đại biến. Trên tay chỉ đao trực tiếp cắm vào một bên. Không chấn. Dâu trắng song quyền nắm chặt. Toàn thân nổi gân xanh. Trên nắm tay càng là ngưng tụ ra vòng sáng. Cơ bắp như là cầu long đồng dạng cổ động. Cả người như là lên cơn điên. Không ngừng hướng phía trên bầu trời hình cầu oanh kích. Không muốn chết. Liền điên cuồng công kích viên kia hình cầu. Tóc đỏ cũng nảy sinh ác độc. Hướng phía Murasaki cô các loại hải quân đại tướng phẫn nộ quát. Đồng thời bỗng nhiên hướng phía viên kia hình cầu vung ra một đạo kinh khủng màu đỏ chạm kích. Đáng chết. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Lão giả đầu chọc sắc mặt trên tay đệ nhất Kitetsu cũng không ngừng huy động lên. Từng đạo u lục sắc kiếm khí chạm kích đánh phía không trung. Nguyên bản giấu ở hải quân bản bộ bên trong những cường giả kia. Lúc này sớm đã vọt ra. Giờ khắc này ở nghe được tóc đỏ bọn hắn gầm thét về sau. Vì mạng sống, lúc này cũng không thể không riêng phần mình thi triển năng lực. Không ngừng đối đầu phương cái kia càng ngày càng gần khối cầu cực lớn oanh kích. Vô số kiếm khí chạm kích cùng sóng xung kích đánh vào to lớn hình cầu phía trên. Vừa mới oanh mở một góc, nhưng mà qua trong giây lát lại lần nữa khép lại. Đồng thời không ngừng mà dung hợp cái khác xông lên cự thạch. Cấp tốc lớn mạnh lấy. Trên bầu trời điên cuồng xoay tròn. Cũng cấp tốc lớn mạnh khối cầu cực lớn. Chẳng những không có bởi vì bọn họ công kích mà phá toái. Ngược lại càng lúc càng lớn. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Kinh khủng đến mức làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.